Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 210. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng bật cười, song kiếm rung lên giao nhau trước ngực. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng như đạn pháo bắn hướng Đinh Hảo. Đinh Hảo hét to: Long Vương Ly Thủy kiếm pháp sát thức. Đinh Hảo không dám chậm trễ, thanh kiếm gì xét su ai nhanh thi triển chiêu mạnh nhất trong cửu chiêu Long Vương Ly Thủy kiếm pháp. Trong không hí vang tiếng sóng như có sóng thần hùng dũng ập xuống. Một ảo ảnh cử long băng tinh bạc dài ba chu ôm gầm giống xuất hiện, dù là vảy hay vuốt, mắt, sừng, răng, râu rồng đầu sống động như thật, giống chân long. Hơi thở ẩm mà không lan tỏa, con rồng bay nhanh tới. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng hét chói tai: Dư vong thập tự rào sát. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng xông lên, song kiếm lấy tiết tấu kỳ dị liên tục vẽ thập tự bạc trước ngực gã, như đôi thần tiên ngân thoa bện ra kiếm võng thập tự màu bạc sầm sạp. Võng kiếm tầng tầng bay ra như cái lưới mềm bao phủ trường long bạc. Âm âm âm âm âm. Băng long quấy đuôi, võng kiếm khóa chặt, năng lượng băng hỏa kịch liệt xung đột, nổ tung. Sóng xung kích khủng bố chấn sụp mấy gian nhà dưới chân Đinh Hảo, người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng. Bụi đất bay lên, đá vụn tràn ngập như có động đất. Bụi chưa lắng xuống vài luồng kiếm quang hóa thành sao băng xuyên qua cho bụi âm thầm chụp xuống đầu Đinh Hảo. Kiếm quang bay tán loạn như cánh hoa. Đinh Hảo hét to. Đến đúng lúc, cổ tay Đinh Hảo rung lên, thanh kiếm gì xét kêu vù vù đâm ra một kiếm. Thật là ánh sáng lạnh bay trước sau đó là kiếm thức như long. Đinh đinh đinh đinh đinh. Trong một thoáng mũi kiếm nhanh chóng va chạm, mũi nhọn chạm nhau, sao băng va đụng bắn ra từng đoàn hỏa hoa. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng cầm trường kiếm không phải vật bình thường, trong giây phút sinh tử không biết va chạm bao nhiêu lần với thanh kiếm gì xét. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng sằng co với Đinh Hảo, không chút yếu thế. Không biết ba thanh trường kiếm va chạm bao nhiêu lần rốt cuộc dần phân ra cao thấp. Xẹp xẹp. Hai tiếng khẽ vang, hai luồng kiếm khí đột phá lưới kiếm quang, thanh kiếm gì xét xẹt qua gò má Đinh Hảo. Trong phút chốc mấy sợi tóc đen rớt xuống đầu vai, một vệt máu chảy từ gò má Đinh Hảo. Đinh Hảo bị thương. Đây là lần đầu tiên Đinh Hảo so kiếm với người mà yếu thế. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng thành công chiếm ưu thế, kiếm thức miên miên bất tuyệt, giống như sóng xô bờ, một thức nhanh hơn một thức, một kiếm mau hơn một kiếm, tựa bão tố sầm sạp đổ ập xuống Đinh Hảo. Đinh Hảo hết sức thúc giục huyền khí băng xương phong tuyết, toàn thân phủ bông tuyết băng tinh, thanh kiếm gì xét như rồng. Cửu chiêu 21 thức Long Vương Ly Thủy kiếm pháp liên hoàn thi triển, kiếm quang lúc sáng lúc tối rơi vào thế thủ. Chân Đinh Hảo dùng tự quyết mê từng cái bóng lúc thật lúc giả, khó thể nắm bắt. Người này dùng song kiếm, kiếm pháp đúng là cao mình trên cả Long Vương Ly Thủy kiếm pháp, không biết đến từ đâu. Tại sao chỉ tên muốn giết ta? Hắn cố ý tỏ ra yếu thế dụ ta đến đây mới thi triển ra bản lĩnh thật. Một mặt là tránh cho đệ tử Vấn Kiếm Tông khác giúp ta, một mặt là không để lại ấn tượng cho nhiều người. Hắn tự tin có thể giết ta tại đây nên mới dốc hết sức. Có thể nắm giữ kiếm pháp cao minh như vậy tuyệt đối không phải tán tu, chắc là người trong đại môn phái. Tông phái lừng danh về kiếm pháp trong Tuyết Châu trừ Vấn Kiếm Tông ra còn có Thái Hư phái, Vô Niệm phái, Duyên Sinh Tông. Người này đến từ tông phái nào? Trong lòng Đinh Hảo suy nghĩ thật nhanh, vừa hết sức phòng thủ vừa cẩn thận quan sát kiếm pháp của người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng. Đinh Hảo có được linh hồn hai kiếp, lại có đao kiếm song thánh thể, lĩnh ngộ kiếm pháp có thể nói là yêu nghiệt. Bất cứ kiếm pháp gì Đinh Hảo nhìn một lần sẽ nhớ chiêu thức. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng dùng kiếm pháp siêu nhanh như mưa đổ, nhưng Đinh Hảo đã ghi nhớ mấy chục chiêu. Tuy nhiên chỉ biết kiếm thức, không rõ tâm pháp, trong thời gian ngắn Đinh Hảo khó thể 100% trả lại những chiêu thức này. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Lại qua giây lát, kiếm phong vô hình thổi qua cắt sách ốm tay áo, vạt áo Đinh Hảo. Vai Đinh Hảo lại phun máu, lại bị thương. Đinh Hảo không thể phong lại kiếm thức của người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng. Đinh Hảo thầm hoảng sợ, trong kiếm pháp của người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng ẩn chứa mấy kiếm thức kỳ lạ. Mỗi lần người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng đột nhiên thi triển là Long Vương Ly Thủy kiếm pháp, không thể ngăn cản kiếm phong bị thương người trong vô hình, thật là cực kỳ quái dị. Đinh Hảo hét to một tiếng, bế môn tả khách kiếm thức. Đinh Hảo thi triển ra chiêu phòng thủ mạnh nhất quái khách áo xanh dạy cho. Bế môn tả khách kiếm thức này được gọi là dưới võ hoàng cảnh không ai phá được, vô cùng thần ảo. Bế môn tả khách kiếm thức đánh ra, người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng đâm liên tục mấy chục lần, bỗng lại thi triển kiếm thức kỳ lạ bị thương người vô hình, nhưng không cách nào đột phá bế môn tả khách kiếm thức. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng thấy không thể phá mở bế môn tả khách kiếm thức của Đinh Hảo thì hừ lạnh một tiếng. Hừ, kiếm thức không thể phá nhưng lực lượng thì cách biệt, Trường Giang Thất Điệp Lăng Chặn. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng đổi kiếm pháp. Kiếm quang như sao đầy trời chợt thu lại, song kiếm hợp nhất thành một mũi kiếm, như một đường ngân hà, sắc bén không gì sánh được, như có thể xẻ đôi hư không. Tầng tầng khí lãng mắt thường trông thấy bị mũi kiếm xé ra, một luồng ánh bạc chí mạng chém xuống đầu Đinh Hảo. Đinh Hảo vẫn dùng bế môn tả khách kiếm thức đón đỡ. Đinh! Cổ tay run lên, Đinh Hảo đánh bật một kiếm này. Ai ngờ cân nhục kim thân người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng cầm song kiếm hợp nhất với quy luật vượt qua vật lý, tốc độ càng nhanh chặt xuống. Đinh Hảo lại đỡ. Đinh! Lực lượng kiếm thứ hai mạnh hơn nhát đầu gấp đôi. Đinh Hảo cảm thấy cổ tay tê dại, thân bất do kỷ lui lại một bước, nhưng cũng miễn cưỡng đánh bật trường kiếm của người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng. Tiếc rằng còn chưa kết thúc, song kiếm hợp nhất bám giết không tha, nhanh như chớp chém nhát thứ ba. Lực lượng một nhát nay mạnh hơn kiếm thứ hai gấp đôi, cổ tay Đinh Hảo bị chấn sách có vết máu chảy ra. Đinh Hảo lùi hai bước, trong phút chốc kiếm thứ bốn chém ra. Đinh Hảo cảm thấy đối thủ tăng khí thế vùn vụt, thực lực lên cao gấp mấy lần, vẫn đang tăng lên tỏa định hắn. Đinh Hảo không thể tránh né kiếm thức như vậy. Trong đầu Đinh Hảo chợt lóe tia sáng. Đinh Hảo đã hiểu áo nghĩa của Trường Hà Thất Điệp Lăng. Liên tục bảy kiếm, kiếm sau sẽ có lực lượng gấp đôi kiếm trước. Một kiếm đáng sợ hơn kiếm. Sau khi đánh ra kiếm thứ 7 sẽ ẩn chứa lực lượng của 6 kiếm đầu, thật là một kích trời sụp đất nứt. Đây tuyệt đối là kiếm pháp đẳng cấp ria dai. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng thấy không thể phá mở bế môn tả khách kiếm thức nên dùng cách bạo lực, lấy lực lượng mạnh mẽ phá hủy phòng ngự của Đinh Hảo. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 211. Đinh đinh đinh đinh đinh. Keng keng keng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khi kiếm thứ 7 đánh ra, quả nhiên Đinh Hảo không thể ngăn cản. Đinh Hảo cảm giác như cánh tay bị đánh trúng, lực lượng không thể đỡ truyền từ thân kiếm. Đinh Hảo ngứa họng, há mồm phun búng máu. Đinh Hảo như trái bóng ra bị hất bay ra. Lúc rớt xuống đất, cánh tay phải của Đinh Hảo đã mềm vặt xuống, sắp không cầm được thanh kiếm gì xét. Cổ tay Đinh Hảo rách, gân xanh nổi trên cánh tay, lớp da đẫm máu, tay áo bị chấn rách, khóe môi chảy máu. Kiếm pháp hay. Đinh Hảo chậm rãi vận chuyển huyền công chữa trị vết thương cánh tay phải, liếm máu nơi khóe môi cười tà. Ngươi sắp chết, có di ngôn gì? Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng chậm rãi đến gần Đinh Hảo, không thấy rõ biểu tình mặt gã, thanh âm như rít qua kẽ răng, âm trầm lạnh băng quái dị khó tả. Di Ngôn, để ta nghĩ xem. Đinh Hảo nhúc nhích ngón tay phải, hỏi: hay là nói cho ta biết ngươi là ai, tại sao muốn giết ta? Khục khục khục khục, tiểu tử, muốn kéo dài thời gian sao? Ta không ngu nói cho ngươi biết tất cả. Chờ ngươi chết rồi xuống âm tào địa phủ hỏi Diêm La Vương đi, ha ha ha ha ha ha. Miệng người đeo mặt nạ phượng thanh đồng kín hơn con trai, rất cảnh giác, dưới tình huống này vẫn không chịu lộ ra. Đinh Hảo mỉm cười nói: tiếc thật, nếu ngươi không muốn nói thì đành thoá mặt nạ của ngươi xuống rồi từ từ hỏi. Người đeo mặt nạ phượng thanh đồng cười quái dị như chim cú. Bắt ta? Khục khục, trò đùa này không buồn cười. Nhưng ngay sau đó con ngươi người đeo mặt nạ phượng thanh đồng co rút, tiếng cười ngừng mặt. Bởi vì phái đối diện, không biết từ khi nào tay trái Đinh Hảo cầm một cây đao đá. Đây là một ca đao đá tạo hình cổ kính, hoa văn rõ ràng, thân đao tinh mỹ, đao dẫn dày nặng toát ra hơi thở chỉ huyền khí mới có. Băng tinh lan tràn trên thân đao chảy xuôi sự cường đại và sắc bén khó tả. Con ngươi người đeo mặt nạ phượng thanh đồng co rút lộ vẻ cực kỳ giật mình kêu lên: huyền khí! Ngươi có một huyền khí! Người đeo mặt nạ phượng thanh đồng mắng một câu: chết tiệt! Không biết vì lý do gì người đeo mặt nạ phượng thanh đồng có vẻ rất tức giận. Trong khoảnh khắc giọng người đeo mặt nạ phượng thanh đồng thay đổi cho Đinh Hảo ảo giác rất quen thuộc. Lòng Đinh Hảo máy động suy đoán một khả năng. Chớp mắt cánh tay phải của Đinh Hảo đã gần lành lặn. Tay trái Đinh Hảo cầm đao, tay phải nắm kiếm, lắc người thành cuồng phong chủ động xông hướng người đeo mặt nạ phượng thanh đồng. Chiến đấu lần thứ hai bắt đầu. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Một chuỗi tiếng vang khẽ, người đeo mặt nạ phượng thanh đồng cầm trường kiếm thượng phẩm bị đao đá huyền khí chém thành bốn khúc. Uy lực huyền khí không phải vật bình thường sánh bằng được. Thanh đao đá này là một trong các huyền khí Đinh Hảo mò được trong thương khố không gian nửa ngưng tụ. Rót huyền khí băng xương phong tuyết vào đao đá, nguyên thân đao tỏa ánh sáng bạc rực rỡ, chém sắc như chém bùn, nháy mắt chặt đứt vũ khí của người đeo mặt nạ phượng thanh đồng. Vù vù vù vù vù. Đao mang vụt qua, người đeo mặt nạ phượng thanh đồng bất ngờ không kịp đề phòng bị rạch một vết máu phủ băng xương trên vai trái. Người đeo mặt nạ phượng thanh đồng tức giận quát: chết tiệt! Người đeo mặt nạ phượng thanh đồng nhanh chóng thụt lùi nhẹ như lá liễu chộp hư không. Hai thanh trường kiếm phẩm chất cao hơn xuất hiện liên tục đỡ đao đá. Đinh đinh! Chỉ hai tiếng vang khẽ, trường kiếm của người đeo mặt nạ phượng thanh đồng lại gãy. Đinh Hảo thế như thần long không thể ngăn cản, dùng đao và kiếm, tay phải dùng Long Vương Ly Thủy kiếm pháp, tay trái sử dụng Nhất Đao Khởi Trình Quyết. Không biết Cóp Hải Đinh Hảo bị ảo giác, hắn cảm thấy uy lực đao pháp, kiếm pháp khi sử dụng cùng lúc sinh ra cộng minh kỳ lạ, uy lực tăng gấp đôi. Người đeo mặt nạ phượng thanh đồng lại ra một đôi chùy to hình dạng không tầm thường ra khỏi không gian chứ vật, múa nhanh như gió. Keng keng keng, keng keng keng. Va chạm vào nhau, hỏa hoa bắn tứ tung, thân chùy bị tước một nửa. Người đeo mặt nạ phượng thanh đồng không quan tâm, dường như gã mang theo một kho vũ khí di động, liên tục lấy ra các loại binh khí ra. Tiếc rằng đao đá huyền khí trong tay trái của Đinh Hảo dễ dàng chém đứt các vũ khí nặng chỉ một nhát duy nhất. Hơn nữa Đinh Hảo dùng cả đao và kiếm sinh ra biến đổi kỳ dị, dù là khí thế hay uy lực chiêu thức đều tăng lên gấp mấy lần. Có vẻ như Đinh Hảo tử thất khiếu võ đồ cảnh nhảy vọt lên võ sĩ cảnh, toát ra khí thế siêu cường đại nghiền ép người đeo mặt nạ phượng thanh đồng, không thể ngăn cản. Bản thân Đinh Hảo chìm đắm trong cảm giác kỳ diệu khó nói nên lời. Một kiếm một đao trong tay khiến Đinh Hảo có cảm giác như trên trời dưới đất, cửu thiên thập địa, thần châu vạn lý, duy ngã độc tôn. Cùng lúc đó, Viêm diễm huyền khí trong trung đan điền ở ngực Đinh Hạo bị lực lượng kỳ dị lôi kéo dục dịch xông ra, chủ động chảy vào đao đá trong tay trái. Chắc đây là uy lực ban đầu của đao kiếm song thánh thể. Thể chất thật bá đạo. Đinh Hạo trực giác hiểu rõ nhiều hơn. Đinh Hạo có thể khẳng định nếu dùng viêm diễm huyền khí múa đao pháp, dùng huyền khí băng xương phong tuyết múa kiếm pháp thì đao kiếm hợp bích hoàn chỉnh nhất, tăng uy lực gấp mấy lần, sinh ra uy lực mới khó tả. Nhưng Đinh Hạo kiềm chế bản thân, không dùng viêm diễm huyền khí ở trung đan điện thúc sụp đao đá. Mỗi người đều có lá bài tẩy, chỉ vào phút mấu chốt sử dụng mới có hiệu quả bất ngờ. Bây giờ Đinh Hạo chỉ lấy huyền khí băng xương phong tuyết thúc sụp đao kiếm đã hoàn toàn áp chế người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng, hắn không cần lộ ra nhiều bí mật hơn. Rầm! Trong chiến đấu kịch liệt, Đinh Hạo hoàn toàn chiếm ưu thế, sống đao chém ra đập vào lưng người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng. Oa! Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng há mồm hộp máu, lắc nơ, gơ, e, vinh, o, y, bay đi xa. Đinh Hạo dùng đao kiếm cho người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng cảm giác không thể ngăn cản, mắt thấy hôm nay thất bại, gã nhanh chóng quyết định bỏ chạy. Hừ, ngươi đi được sao? Đinh Hạo như con chim to bay lên cao đuổi theo người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng không bỏ. Đinh Hạo nắm đao và kiếm tiến vào trạng thái kỳ diệu, bao gồm khinh công thân pháp cũng nhanh gấp đôi. Chớp mắt Đinh Hạo đã tới sau lưng người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng, đâm ra một kiếm. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng không ngờ Đinh Hạo sẽ đến nhanh như vậy. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng vội vã vặn người tránh né mũi kiếm này vào phút chỉ mảnh treo chun. Tuy nhiên mũi kiếm cắt xây mặt nạ Phượng Thanh Đồng, mặt nạ rơi xuống lộ ra khuôn mặt. Đinh Hạo mừng rỡ. Rốt cuộc người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng cũng lộ ra mặt thật. Có giống như Đinh Hạo suy đoán không? Ai ngờ Đinh Hạo nhìn thấy mặt của người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng thì ngây ngẩn. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 212. Thì ra bên dưới mặt nạ Phượng Thanh Đồng người này còn đeo một mặt nạ mỏng mềm trắng đen giao nhau, đỏ xanh lẫn lộn dán sát khuôn mặt che kín mít. Vù vù vù vù vù. Không biết người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng dùng bí bảo gì, thân hình nhanh như hồn ma nhún ba lần đã biến mất tại chỗ, xuất hiện trên nóc nhà đá tòa lầu hai tầng cách xa 500 thước. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng nghiến răng nói: Lần này là ta nhận định sai sót, nhưng lần sau, Đinh Hạo, ngươi sẽ không may mắn như vậy. Đinh Hạo thấy không thể giữ chân người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng, mở miệng hỏi: Rốt cuộc ngươi là ai? Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng trả lời là nụ cười khủng bố như cú kêu. Khục khục khục khục, một người mà ngươi vĩnh viễn không ngờ đến. Ngươi ngoài sáng, ta trong tối, có một ngày ta sẽ giết ngươi. Hừ, ngươi nghĩ ta đoán không được sao? Đinh Hạo lạnh lùng cười. Ngươi không phải là người của Mục Thiên Dưỡng hay môn phái khác. Nói đến đây Đinh Hạo gằn từng chữ. Chắc chắn ngươi là người của Vẫn Kiếm Tông ta. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng giật mình kêu lên. Sao ngươi biết? Nói xong người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng cứng người, biết là đã lọt vào bẫy, bản năng lộ ra thân phận. Quả nhiên, Đinh Hạo thuận miệng hỏi đã khẳng định suy đoán trong lòng, tiếp tục bảo: Là ai phái ngươi đến? Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng cười to bảo: Hay cho Đinh Hạo, quả nhiên là thông minh, nhưng ta sẽ không bị ngươi lừa nữa. Khục khục khục khục, ngươi từ từ đoán đi, trên đời này có rất nhiều kẻ muốn giết ngươi. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng dứt lời có một luồng sáng bạc bao phủ toàn thân, trước mắt gã đã bị truyền tống đi đâu đó. Đinh Hạo đứng tại chỗ, đăm chiêu. Không ngờ thật sự là người trong Vẫn Kiếm Tông, hắn đoán đúng. Đinh Hạo nhíu mày, chợt nhận ra điều gì, lắc người bay hướng tây nam sau lưng. Đinh Hảo quát to: "Là ai ở đó? Cút ra đây!" Một thanh âm hoảng hốt truyền ra từ trong góc: "Đừng đánh, là ta, Đinh sư huynh, đừng đánh, là ta." Không ngờ là Lư Bằng Phi. Lư Bằng Phi cười nịnh nói: "Là ta, Đinh sư huynh. Ta lo Đinh sư huynh ra ngoài ý muốn nên luôn bám theo, ông trời phù hộ rốt cuộc sư huynh đánh bại tên kia." "Phải rồi, Đinh sư huynh có biết hắn là ai không?" Ánh mắt của Đinh Hảo sắc bén như đao xẹt qua người Lư Bằng Phi, một lúc sau lắc đầu, nói: "Hắn đã trốn, không tìm hiểu được thân phận." Đinh Hảo nói rồi cất huyền khí băng xương phong tuyết, đao đá vào chữ vật giới ỉ. Lư Bằng Phi cười nịnh nói: "Vậy thì tiếc quá. Tên kia đội mặt nạ phượng thanh đồng, giả thần giả phượng chắc sẽ bám giết không tha, phải cẩn thận." Đinh Hảo lạnh lùng cười: "Vậy sao? Ta không biết rõ thân phận người đó hình như khiến ngươi nhẹ lòng." Lư Bằng Phi cười xoa mũi, dường như ra quyết định gian nan gì đó. Hiếm khi Lư Bằng Phi nghiêm túc nói: "Ta biết lúc trước đã làm những chuyện khiến người khinh thường, Đinh sư huynh có thành kiến với ta là bình thường. Nhưng ta quyết định sửa đổi, lần này liều mạng chạy tới vốn là muốn giúp Đinh sư huynh. Ai ngờ Đinh sư huynh thần công vô địch, đã đánh bại người đeo mặt nạ phượng thanh đồng." Đinh Hảo tin tưởng Lư Bằng Phi mới là lạ. Đinh Hảo nghi ngờ hỏi: "Vậy sao? Những người khác không đuổi theo kịp nhưng ngươi làm được, xem ra khinh công của ngươi có tiến bộ lớn." Lư Bằng Phi tiếp tục cười nịnh: "Ta may mắn tình cờ mới đến đây. Được rồi, không rảnh dài dòng với ngươi." Đinh Hảo định quay về chợt khựng lại, nghĩ ra điều gì, không kiên nhẫn phất tay: "Ngươi đi về trước đi, ta còn có chút chuyện." "Đinh sư huynh có việc gì?" Đinh Hảo la lên. Cút! Đinh Hảo không có kiên nhẫn với đồ khốn như Lư Bằng Phi, thậm chí lười giả vờ giả vịt. "Vâng vâng vâng vâng." Đáy mắt Lư Bằng Phi lóe tia độc ác nhưng gã hoàn mỹ giấu đi, miệng liên thanh, xoay người bay nhanh hướng khách sạn. Lúc trước Lư Bằng Phi núp ở phía xa thấy Đinh Hảo dùng đao kiếm phát ra uy lực đáng sợ thì rất rung động. Gã định nhân cơ hội này hòa hoãn quan hệ với hắn, lấy niềm tin của hắn, dành nhiều cơ hội và ít lời hơn. Chẳng ngờ Đinh Hảo không hề dao động, Lư Bằng Phi bị hắn không nể mặt quát mắng trong lòng rất hận hắn. Đinh Hảo nhìn bóng lưng Lư Bằng Phi đi xa, khóe môi cong lên cười nhạt. E rằng lần này người đeo mặt nạ phượng thanh đồng có liên quan đến tên đó. Ha ha ha ha ha ha, nghĩ tình sư huynh để đồng môn nên ta lần lượt ta cho ngươi, Lư Bằng Phi, nếu ngươi thông minh thì sau này đừng chọc vào ta. Đinh Hảo không phải người dễ chọc, vào lúc mấu chốt hắn thà phụ người. Chờ khi bốn phía không còn ai, Đinh Hảo nhắm một hướng chính đông chạy nhanh đi. Đinh Hảo nhanh như chớp chợt lóe đã biến mất. Được rồi, hai vị tổ tông bây giờ có thể nói chuyện rồi đi. Các ngươi kêu ta đi hướng chính đông chắc là phát hiện ra điều gì. Đinh Hảo vừa chạy nhanh vừa liên lạc với kiếm tổ, đao tổ trong đầu. Mới rồi Đinh Hảo định quay về khách sạn nhưng kiếm tổ bông kêu hắn đuổi Lư Bằng Phi đi chạy hướng chính đông không gian vượt vực. Đương nhiên là phát hiện ra thứ tốt. Tiểu Đinh Tử, cơ duyên của ngươi đến. Đao tổ nói lấp lửng: "Ngươi khoan hỏi nhiều, thời gian gấp gáp, ngươi cứ làm theo lời chúng ta là được." Đao tổ cũng trêu Đinh Hảo: "Đừng quá vui sướng." Đinh Hảo bất đắc dĩ lắc đầu theo lời hai lão quái vật chạy nhanh hướng chính đông. Trên đường đi kiếm tổ không ngừng lên tiếng sửa hướng Đinh Hảo đi. Trận pháp minh văn bát sai ảnh hưởng cảm quan con người, vặn vẹo phương hướng, cao thấp, trái phải bình thường. Nếu không nhờ kiếm tổ chuyên gia nhìn thấu hư ảo trong minh văn trận pháp thì Đinh Hảo vĩnh viễn sẽ không thấy hướng chính đông thật sự. Đinh Hảo đi 4-5 ngàn thước, con đường vô biên vô hạn đã biến mất. Rốt cuộc Đinh Hảo đến vòng ngoài đường cái, đó là một nơi giống như hoang dã. Trong không khí vẫn là ánh sáng đỏ máu, bốn phía tĩnh lặng, phương xa đầy lửa ma chơi. Chính là nơi này. Trong giọng nói của kiếm tổ ẩn chứa trầm trọng, ngừng một lúc mới tiếp tục bảo: "Tiểu Đinh Tử, tiếp theo ngươi phải bước đi chính xác theo lời ta, không thể sai một chút nào, nếu không thì sẽ bị Minh Văn trận pháp phản phệ, có biết không?" Hiếm khi đao tổ không lên tiếng trêu kiếm tổ. Đinh Hảo gật đầu. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu nghiêm chỉnh kêu lên: "Meo." Kiếm tổ chậm rãi nói: "Tốt, bây giờ bắt đầu đi đằng trước 5 bước, mỗi bước dài 7 tấc. Bắt đầu." Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 213. Đinh Hảo hít một hơi thật sâu, cất bước đi tới trước 5 bước, tổng cộng đi ra 35 tấc, đứng tại chỗ. Đừng xem thường 35 tấc ngắn ngủi lại như vượt qua vô số không gian, Đinh Hảo cảm thấy cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thay đổi. Hoang dã đỏ và đường cách vô biển không còn nữa, thay thế là bóng tối vô tận, không biết đây là đâu. Minh Văn trận pháp thật đáng sợ. Tiếp tục bước sang phải 10 bước, mỗi một bước dài 7 tấc. Bắt đầu. Đinh Hảo gật đầu tìm đúng phương hướng, lại lần nữa cất bước. Đinh Hảo đi xong 10 bước, trước mắt vẫn tối đen không thấy gì, nhưng bên tai có gió thổi vù vù, sợi tóc bay lên. Đinh Hảo hít vào không khí mát mẻ hơn nhiều, không nghẹt thở như trước. Rất tốt, nghe kỹ đây, bước nhanh tới trước 3 bước, mỗi một bước cách 7 tấc. Sau đó lùi ra sau 6 bước, mỗi bước 10 tấc, động tác nối liên hoàn thành trong 1 giây, không thể ngừng. Giọng kiếm tổ càng nghiêm túc hơn. Đinh Hảo hít sâu, nhớ lại một lần, dứt khoát cất bước. Trước 3 sau 6, khoảng cách nối liền, nhanh chóng hoàn thành. Khi Đinh Hảo đạp bước cuối cùng, trước mắt sáng lên, bóng tối vô biên biến mất. Từng đoàn sáng màu cam nhu hòa xuất hiện, Đinh Hảo đưa mắt nhìn. Đinh Hảo đang ở trong một kiến trúc cung điện, không đỉnh màu cam phát ra ánh sáng nhạt chiếu rọi toàn không gian. Hai bên người Đinh Hảo có một hàng đá hình rồng khoanh người cao 20 thước, cách nhau 20 bước xếp một hàng dài kéo ra xa. Mé trong cột đá là hai cừ đá, nước trong suốt chảy rào rào, có thể thấy cá trắng nhàn nhã bơi trong đó. Mắt Đinh Hảo sáng lên. Đêm hôm trước Đinh Hảo từng thấy con cá trắng này trong con suối nhỏ, chẳng qua kích cỡ hơi nhỏ. Nếu vậy thì chứng minh con suối A, nơi y thông hướng ra ngoài. Đứng im đừng nhúc nhích, đây là phút mấu chốt. Giọng kiếm tổ lại vang lên. Nhìn thấy một khối đá vụn màu trắng nằm trên mặt sơ, sơ quy quy, A, T, B, hái trước không. Chỉ có nơi đó là an toàn, ngươi phải nhảy lên nó. Đinh Hảo nhìn kỹ, thấy trên mặt đất cách xa 30 thước có một cục đá màu trắng to cỡ bàn tay. Khác với các miếng đá xanh vung vứt được trải đều, cục đá trắng xen lẫn vào trong, nếu không quan sát kỹ thì rất khó phát hiện. Nhưng cục đá trắng này quá nhỏ, chỉ to cỡ bàn tay, làm sao Đinh Hảo đứng trên nó? Đinh Hảo thở ra một hơi, rút thanh kiếm rì xét. Đinh Hảo lắc người, như chim khổng lồ nhảy lên. Đinh Hảo lướt qua 30 thước, khi hắn đáp xuống thì đột nhiên chúi đầu xuống, từng kiếm chỉ xuống. Thanh kiếm rì xét cắm vào miếng đá trắng, ngừng lại. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu kêu meo meo, bấu chặt vai Đinh Hảo cũng ngã ngược xuống. Đinh Hảo sốt ruột hỏi: "Bước tiếp theo nên làm như thế nào? Nói mau, ta sắp dồn máu lên não rồi." Kiếm tổ cười to bảo: "Tiểu tử giỏi, cách ngốc như vậy cũng nghĩ ra được. Chuyện kế tiếp rất đơn giản, mỗi cách 30 thước thì con đường đá này sẽ có một khối đá trắng, cứ tiếp tục đi tới." Chết tiệt! Đinh Hảo oán thầm một câu, cổ tay dùng sức bay lên cao vọt tới trước. Đinh Hảo lại dùng chiêu cũ, thanh kiếm rì xét cắm vào miếng đá trắng thứ hai, sau đó thay đổi. Đinh Hảo liên tục bay hơn 30 lần rốt cuộc đi hết con đường có các cột đá sồng bảo vệ. Hai chân Đinh Hảo đáp xuống đất. Đinh Hảo đưa mắt nhìn, thầm giật mình. Đằng trước thạch điện đã đến cuối, là một không gian sâu không thấy đáy. Mơ hồ thấy bên dưới lói từng luồng sáng đỏ, hơi cực nóng bốc lên. Vực sâu rộng 200 thước, có 5, 6 khối an thạch màu đen kỳ dị bất quy tắc bềnh bồng như miếng gỗ nổi, không biết làm bằng chất liệu gì mà có thể lơ lửng trên không. Giọng kiếm tổ vui sướng khi người gặp họa nói: đạp mấy khối đá treo này sang bên kia. Kiếm tổ nói bằng giọng điệu đó ngược lại khiến Đinh Hảo thấy nhẹ nhõm hơn, nói linh ải này không nguy hiểm. Đinh Hảo lấy một sợi dây dài ra khỏi chữ vật giới chỉ, một đầu cột vào cục đá nổi gần đó, kéo nhẹ rồi nhảy lên. Đinh Hảo nhảy xa 5, 60 thước, khi đáp xuống vừa lúc đạp trên đá nổi. Đinh Hảo nhún chân mượn sức lại bay lên, dây thường bị ném nhanh ra, lại tròng vào một cục đá nổi kéo gần điểm mượn lực. Cứ thế lặp lại, khoảng 4 lần sau Đinh Hảo thành công vượt qua vực sâu nóng cháy. Trước mặt Đinh Hảo là một cổ điện, không biết là cao thủ đại thần thông nào dùng kiếm chém thành hai nửa. Khác với lúc trước là trong cổ điện không có cột đá rồng mà là từng pho tượng võ giả to lớn, vạt áo bay lên sống động như thật. Quanh thân pho tượng đầy vết đao kiếm, dường như trải qua cuộc đại chiến. Trên mặt đất cổ điện bày đầy đao kiếm gãy, áo giáp rách nát. Đốm lửa ma chơi phập phồng, vài khúc xương trắng hếu rải rác dưới đất. Khi còn sống những khúc xương trắng này là cường giả ít nhất đẳng cấp tiên thiên võ tông cảnh, nếu không thì đã chẳng đến trình độ xương không hủ tồn tại với thời gian. Nhìn mức độ hoàn chỉnh được giữ gìn thì lúc đó bọn họ cố gắng chiến đấu đến chết, có xương sọ nứt gãy, có xương cổ bị bẻ, có bị chém eo thành hai khúc, có xương ngực nát bét. Đinh Hảo có thể tưởng chỗ này từng xảy ra cuộc chiến đấu thảm khốc cỡ nào. Xương trắng trống thành núi cường giả lớp lớp. Đinh Hảo thầm nghĩ, không lẽ tông môn thượng cổ này là bị cửu gia diệt môn, nơi này chính là chỗ chiến đấu ngày xưa. Đinh Hảo theo kiếm tổ chỉ dẫn cẩn thận đi qua cổ điện đầy xương, phía trước lại là một vực sâu không thấy đáy. Nhưng lần này bên dưới bốc lên khí lạnh thấu xương, từng khối huyền băng xanh biếc lơ lửng chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, không chút quy luật. Đinh Hảo hơi điều chỉnh rồi lặp lại chiêu cũ, dùng dây thừng trợ giúp vượt qua vực sâu hàn băng. Chú ý, tiếp theo phải xem vật nuôi của ngươi biểu hiện. Trước 3 sau 4 trái 6 phải 7, mỗi một bước đều là 7 tấc. Đi xong lập tức ném tiểu tử trên vai ngươi đi. Trong giọng nói của kiếm tổ ẩn chứa hưng phấn. Đinh Hảo thầm lấy làm lạ. Mèo con đáng yêu, nó có thể làm gì? Ha ha ha ha ha ha, đừng xem thường tiểu tử đáng yêu này. Hiếm khi đao tổ xen lời. Lai lịch của nó không đơn giản. Kiếm tổ không thể kiềm nén hưng phấn, liên tục thúc sục. Được rồi, đừng hỏi nhiều quá. Thời gian gấp gáp, mau làm theo lời ta nói. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 214. Đinh Hảo gật đầu, giao lưu với mèo con màu trắng tai gập đáng yêu trên vai. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu nghe hiểu thân thiết rủi đầu lông xù vào mặt Đinh Hảo. Mèo. Đinh Hảo không nói gì thêm, hít sâu một hơi. Đinh Hảo bước nhanh theo lời kiếm tổ chỉ. Đinh Hảo đi xong bước cuối cùng, phong cảnh trước mắt lại thay đổi, tiếng sấm ầm ầm, ánh sáng lam chớp lóe, một vật kiến trúc mơ hồ xuất hiện trước mắt Đinh Hảo. Chính lúc này, ha ha ha ha ha ha, thật không ngờ có một con kiến nhỏ yếu có thể xuyên qua vực u minh ảo trận của bổn tọa đến đây, tiếc rằng ngừng tại đây. A, cơ thể thật hoàn mỹ, ha ha ha ha ha ha, đúng là trời cũng giúp ta, vừa lúc tặng cho ta một thân xác hoàn mỹ. Tiếng cười to hùng hồn vang bên tai Đinh Hảo. trước mắt gió mạnh đáng sợ ập vào mặt khiến Đinh Hảo nghẹt thở. Đinh Hảo không chút ấy nghĩ ném mèo con màu trắng tai gập đáng yêu chen vai đi. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu hưng phấn kêu lên: "Meo!" Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu u vi như thấy chuột. Trong phút chốc tiếng cuồng cười hưng phấn biến thành hét chói tai. Cái gì? Đây là cái gì? Một con mèo có thể xé hồn thể của ta? Điều này sao có thể? Trên thế giới tại sao tồn tại thứ như vậy? Chết tiệt, cút đi! Gió mạnh đáng sợ chợt biến mất. Khi Đinh Hảo mở mắt ra nhìn, hắn thấy một không gian to lớn kỳ dị. Trên bầu trời có tia chớp từng cơn, từng tia sét tựa rắn bạc múa may. Tiếng sấm ầm ầm, bốn phía là vách núi ngọc thạch màu bạc trắng chạm khắc hoa văn kỳ dị, là đồ án minh văn rất thâm ảo. Minh văn bao chặt mọi năng lượng trong không gian không lộ ra một chút gì. Chính giữa không gian có một tế đàn âm dương to lớn đứng thẳng cao vút, chia làm 9 tầng, dưới rộng trên hẹp. Trên đỉnh cao nhất có hai luồng sáng đỏ và lam bắn lên cao quy u quy a, nơi quanh hóa thành âm dương song ngư sinh ra lưỡng cực, ẩn chứa đạo ý cổ kính huyền ảo khó thể nói rõ, rất đẹp mắt. Bên dưới tế đàn, một bóng sáng màu lam âm u như chó cụp đuôi hơ o tê hơ quang chạy tốn trong hư không. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu như tia chớp bạc đuổi theo phía sau. Đinh Hảo nhìn bóng sáng màu lam dường như không phải thực vật mà là ảo ảnh, dù vậy thì nó có lực lượng cực kỳ cường đại. Lúc trước gió mạnh ập vào mặt là bóng sáng lam này phát ra cỡ võ hoàng cảnh trở nên Đinh Hảo không thể đấu lại được. Nhưng dường như mèo con màu trắng tai gập đáng yêu là khắc tinh trời sinh của bóng sáng màu lam âm u, năng lượng cực kỳ mạnh mẽ của bóng sáng không làm gì được con mèo. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu vui vẻ kêu lên: "Meo!" Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu cong lưng nhảy lên, vuốt sạch hư không như khoái đao cắt đậu hủ xẹt qua một tay bóng sáng màu lam âm u. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu ấm tay đứt lìa xuống, nhai nhồm nhòm rồi tiếp tục đuổi theo bóng sáng màu lam âm u. Bóng sáng màu lam âm u mất cánh tay rất nhanh lại mọc ra tay mới, nhưng thân hình mở đi nhiều. Bóng sáng màu lam âm u vô cùng sợ hãi mèo con màu trắng tai gập đáng yêu như chuột thấy mèo, bị hù ngu, hoảng loạn mất trí. Bóng sáng màu lam âm u chỉ chạy vòng vòng quanh tế đàn, vừa chạy với hết chói tai. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu nhanh chóng đuổi theo bóng sáng màu lam âm u, lại xé một tay kia của nó. Đinh Hảo tặc lưới lấy làm lạ, cẩn thận đề phòng, một mặt cổ vũ cho mèo con màu trắng tai gập đáng yêu. Trong phút chốc bóng sáng màu lam âm u cường đại liên tục bị thương nặng, biến ngày càng tối đi, cuối cùng mơ hồ không thấy rõ ràng. Bóng sáng màu lam âm u hóa thành một đốm sáng xanh trôi lơ lửng. Bóng sáng màu lam âm u nghẹn ngào hét to: "Không, ta chờ một vạn năm, một vạn năm, mắt thấy đại sự sắp thành công nhưng tại sao biến thành như vậy? Ta không cam tâm, không cam tâm. Ta không thể chết, con mèo khốn kiếp này là quái vật gì? Tại sao nuốt hồn thể? Chẳng lẽ trời không dung ta?" Bóng sáng màu lam âm ao nói xong câu cuối bị mèo con màu trắng tai gập đáng yêu nhào tới đè dưới móng vuốt, cắn xé ra nuốt vào bụng. Bóng sáng màu lam âm u cường đại sánh bằng võ hoàng cảnh nhưng bị một con mèo tiêu diệt. Nếu Đinh Hảo không chính mắt thấy tình cảnh này thì hắn rất khó tin. Kiếm tổ sốt ruột ruột: "Đinh Hảo, được rồi, đừng đứng đần ra đó, mau lên tế đàn lấy báu vật xuống đây, chậm một bước là tiêu." Đinh Hảo tỉnh táo lại, nhún nhảy vài cách lên đỉnh tế đàn. Đây là thanh niên. Trên đỉnh tế đàn có một minh văn hoa văn đá khắc chư âm dương, hình tròn bị một lằn cong chia thành hai trở thành âm dương song ngư. Chỗ âm dương song ngư bên phải dương cực là một ngọn lửa vàng, bên trái âm cực là một đoàn băng viêm màu bạc, tổng như hai tinh linh nhảy múa. Đây chính là cơ duyên mà kiếm tổ, đao tổ nói. Không hiểu sao khơ y, dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, hơ, hảo thấy lửa vàng và ngân viêm thì không kiềm được thay thân thiết đến từ tận linh hồn. Giống như hai thứ này chờ đợi Đinh Hảo qua vô số năm tháng. Mau, đừng ngẩn người, cùng vận chuyển Thái Huyền Vẫn Kiếm khí thiên, nhất đao khởi trình quyết thúc sụp huyền khí thủ thiếu âm và nhâm mạch. Tay trái âm, tay phải dương dẫn lửa và băng viêm vào người, dung hợp cùng hạt giống huyền khí. Giọng kiếm tổ vang trong đầu Đinh Hảo hướng dẫn từng bước đi. Đinh Hảo chậm rãi vươn hai tay ra chạm vào lửa vàng và ngân viêm nhảy múa. Trong phút chốc cháy bỏng vô biên và lạnh lẽo đau đớn từ ngón tay nhấn chìm Đinh Hạo. Tại sao Đinh Sư Huyên vẫn chưa quay về? Ngọc Giác Giao đi tới đi lui trong đại sảnh khách sạn, khó thể che giấu nỗi quan tâm Đinh Hạo. Bên kia, biểu tình Mộ Dung Yên trước lộ ra nôn nóng ngồi trên ghế dài trông như vận công điều chỉnh nhưng mày nhíu chặt chứng minh nàng rất sốt ruột không thua gì Ngọc Giác Giao. Hai thiếu nữ được Đinh Hảo lại có quan hệ xác thịt, Ngọc Giác Giao và Mộ Dung Yên trước quan tâm hắn hơn người khác rất nhiều. Thiếu niên đẹp trai Lâm Tín đến từ Hoàng Sam Bắc Viện lên tiếng an ủi. Yên tâm đi, Đinh Sư Huyên là quái vật gặp mạnh sẽ càng mạnh, không sao đua. Lại nói lúc trước mọi người cũng thấy là người đeo mặt nạ Dược Thanh Đồng không phải đối thủ của Đinh Sư Huyên. Sau khi trải qua chuyện thi thể mất tích ly kỳ, người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng, bây giờ mọi người tụ tập trong đại sảnh không dám tản ra. Đa số người nhắm mắt vận công ức chế sát ý ngày càng nóng nảy, mới rồi qua một canh giờ có người không thể ức chế sát ý nóng nảy gây sự, xảy ra đổ máu. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 215. Thiếu niên đẹp trai Lâm Tín chậm rãi nói: chờ thêm một canh giờ, nếu Đinh Hảo vẫn chưa trở về thì chúng ta phải tìm cách rời đi, không thể ngồi đây chờ chết. Ngọc Giác Sao nhe răng khỉnh cắn môi kiên quyết nói: nếu đi thì các ngươi đi, ta và Yên chức sư tỷ nhất định sẽ ở đây chờ Đinh Sư Huyên trở về. Mộ Dung Yên chức không nói tiếng nào ngầm đồng ý Ngọc Giác Sao. Thiếu niên đẹp trai Lâm Tín lộ nụ cười khổ. Nói thật là thiếu niên đẹp trai Lâm Tín hơi hâm mộ, ghen tị Đinh Hảo. Bàn về bề ngoài thì Lâm Tín cũng là mỹ thiếu niên hiếm thấy. Phong độ phiên viên thong dong tự tin, thực lực càng là số một trong toàn Hoàng Sam Bắc Viện. Cho đến nay thiếu niên đẹp trai Lâm Tín rất có duyên với nữ nhân, đi tới đâu cũng trở thành tiêu điểm của mọi người. Nhưng mọi thứ so sánh với Đinh Hảo thì kém quá xa. Từ khi thiếu niên đẹp trai Lâm Tín vào Vẫn Kiếm Tông, so về thực lực, sức hấp dẫn thiếu nữ gã đều thua Đinh Hảo. Kiếm quang gào thét, giống như cửu thiên ngân hà đổ ập xuống, ánh sáng bạc lóe lên sau đó là tiếng xé gió sắc bén. Ha ha ha ha ha ha, một đám si mị võng lượng, diễn trò hề cũng sắm đến chịu chết, thật là không biết sống chết. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong cười to, tay cầm thanh trường kiếm tinh cương bình thường phát ra thần uy vô thượng, từng luồng kiếm quang tung hoành rít gào bao phủ phạm vi trăm thước. Phía đối diện, mấy chục người áo đen không né kịp bị một luồng kiếm quang chém nát bấy. Một thanh âm mơ hồ âm trầm như phát ra từ bốn phương tám hướng. Vương Tuyệt Phong, hôm nay không giết được ngươi nhưng đừng vội đắc ý, hãy xem Mã Nhất Phi bên cạnh ngươi sẽ chống được bao lâu. Bên cạnh tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong, vai Mã Nhất Phi cắm một ám khí hình dạng kỳ lạ như một con ma trùng khát máu xâm nhập vào xương. Từng dòng múa đen trào ra từ miệng vết thương, mặt Mã Nhất Phi đen thui, da thịt lộ ra ngoài cũng đen như mực, rất đáng sợ. Rõ ràng Mã Nhất Phi bị trúng độc ám khí cực nặng. Ha ha ha ha ha ha, hắn kéo dài được bao lâu thì mắc mớ gì đến ta. Dù hắn chết rồi chờ chút nữa lão tử làm thịt ngươi xem như báo thù cho hắn.

Quách Nộ khá may mắn được một thanh cổ đao tàn tồn cực kỳ sắc bén, khá to thích hợp cho gã sử dụng. Tiếc rằng may mắn của Quách Nộ đã chấm dứt. Khi vang tiếng nổ điếc tai và thanh âm khủng bố lọt vào tai mọi người, truyền tống bột ngột đưa mỗi người tông di tích thượng cổ đến chốn xa lạ. Sau khi Quách Nộ bị đưa đi rất nhanh gặp phải đoàn người Thanh Bình học viện nữ nhân tóc bạc. Nữ nhân tóc bạc có thù trả ngay sớm nhớ kỹ mặt mũi Quách Nộ, cái này đúng là oan gia ngõ hẹp. Hai bên không nói mấy câu đã đánh nhau, nữ nhân tóc bạc đặt quyết tâm giết chết Quách Nộ, xuống tay không lưu tình. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 216. Rất nhanh một mình Quách Nộ không đánh lại cả đám bị trọng thương. Quách Nộ chỉ có thể trốn. Tiếp đó Quách Nộ bị truy sát một ngày một đêm. Lúc này Quách Nộ cực kỳ suy yếu, thân hình vạm vỡ vì mất máu trầm trọng mà không còn sức chiến đấu, thậm chí không thể cầm chặt đao. Quách Nộ đi lảo đảo, đầu nặng nề. Sau lưng Quách Nộ là tiếng các đệ tử ký sanh Thanh Bình học viện kêu goi giết. Hộp hộp hộp, ta không thể chết. Ta muốn sống. Ta chết rồi múa đông dài dặc ai bảo vệ người trong thung lũng thôn. Mất đi võ giả thủ hộ thì thung lũng thôn sẽ bị mãnh thú công phá tàn sát, khi đó hơn 100 người trong thôn đều phải chết. Ta nhất định phải sống. Tín niệm duy nhất trong lòng khiến Quách Nộ cắn răng chạy như điên. Một chuỗi dấu chân dính máu kéo dài trong hắc ám. Phù. Người Đinh Hảo đấm mồ hôi như mới tắm, ngửa đầu nằm dưới đất thở gấp. Mới rồi Đinh Hảo làm theo lời kiếm tổ, đao tổ thúc sục thái huyền vẫn kiếm khí thinh, nhất đao khởi trình quyết từng chút một dẫn lửa vàng, băng diễm trên đỉnh tế đàn và thân thể. Cảm giác đó như lăng trì, linh hồn cháy bỏng, cực nóng và đông lạnh sinh mệnh, hai cảm giác đau đớn cực độ khác nhau cùng xuất hiện trong người khiến Đinh Hảo nếm mùi sống không bằng chết. Trong quá trình Đinh Hảo không thể hôn mê, hắn phải giữ tỉnh táo từng chút một dẫn lửa vàng, băng viêm dọc theo kiếm quang vào người. Tuy không đến một nén nhang nhưng đối với Đinh Hảo tựa như hai kỷ nguyên. Quái lạ là quá trình dẫn lửa vàng, băng viêm vào người rất đau khổ nhưng hai đoàn năng lượng kỳ dị này dung hợp vào hạt giống huyền khí rồi Đinh Hảo không thấy đau đớn nữa. Đinh Hảo vận công nổi thì sẽ thấy trong hạ đan điền dưới bụng, băng viêm đang ở trung tâm hạt giống huyền khí huyền xương nhấp nháy tỏa ra xương mông lung nhuộm hạt giống huyền khí căng đầy, sắp đồng hóa nó. Lửa vàng trong hạt giống viêm diễm huyền khí trung đan điền ở ngực cũng đang chớp lóe, tốc độ lửa vàng rất chậm đồng hóa hạt giống huyền khí thuộc tính hỏa. Tuy hai đốm sáng này rất yếu nhưng Đinh Hảo biết uy lực của chúng nó. Nếu Đinh Hảo không làm theo bí pháp kiếm tổ, đao tổ nói thu lửa vàng, băng viêm vào người đổi lại bất cứ ai, dù có thực lực trên tiên thiên võ tông cảnh cũng sẽ bị đốt thành tro. Đinh Hảo cảm thấy toàn thân đau xót, không có sức nhúc nhích một ngón tay. Đinh Hảo nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, lấy lại sức lực. Vẻ mặt mèo con màu trắng tai gập đáng yêu lo lắng đứng bên cạnh Đinh Hảo, cọ đầu lông xù vào gò má hắn, lưới liếm mồ hôi trên mặt hắn. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu thường dùng vuốt đẩy đầu Đinh Hảo. Ha ha, tiểu tử. Đinh Hảo cảm động, cố gượng ngồi dậy ôm mèo con màu trắng tai gập đáng yêu vào lòng, gãi bụng nhỏ mềm. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu thoải mái xên. Lúc này đấu với bóng sáng màu lam âm u giúp mèo con màu trắng tai gập đáng yêu nuốt nhiều ánh lửa năng lượng màu lam, nó như say rượu cuộn tròn nằm trong ngực Đinh Hảo, hôn mê. Đinh Hảo hơi lo lắng hỏi: Nó sẽ không sao chứ? Kiếm tổ như con trồn thành công ăn trộm gà, cười gian nói: Hì hì, yên tâm, tiểu tử đáng yêu này được đến ít lời không nhỏ hơn ngươi, chờ khi nó tỉnh dậy thì ngươi sẽ biết. Đinh Hảo tò mò hỏi. À phải rồi, rốt cuộc lửa vàng băng viêm đó là gì? Dẫn chúng vào trong hạt giống huyền khí chúng ta sẽ được đến ít lợi gì? Đao tổ bỗng buồn cười. Ha ha ha ha ha ha, về ít lợi to lớn nỗi ngươi không thể tưởng tượng được. Đao tổ cướp lời kiếm tổ. Tiểu Đinh Tử, ngươi còn nhớ hai vực sâu lúc trước đi qua không? Đinh Hảo gật đầu, nói. Ừ, một cái vực lửa, một cái vực băng sâu trong lòng đất. Nếu không nhờ mấy băng, đá nổi thì ta không đến đây được. Đao tổ vẫn giành lời. Đúng rồi đấy, di tích thượng cổ tông môn địa thế kỳ lạ, vừa vặn nằm trên ẩn thần địa mạch hiếm thấy trên đời. Kiếm tổ ở bên cạnh nhẫn hết nửa ngày, suốt cuộc không nhìn được la lên. Ừ, bà điên nói đúng. Cái gọi là ẩn thần địa mạch ý nói chung thiên địa chi thần tú, thậm chí sửng dục ra thần linh nhịp thiên. Tức chính là thương mang đại địa khí vận, linh năng các loại phúc duyên tụ tập mà thành tinh hoa tạo hóa. Tiện tổ nói đúng, càng hiếm thấy là hai ẩn thần địa mạch, một cái băng mạch, một cái hỏa mạch, âm dương hợp rồi lại tương sinh tương khắc, vô cùng ảo diệu. Ha ha ha ha ha ha, thật đúng là từ xưa đến nay ít thấy, xem như ở thời đại chúng ta cũng có vô số đại thần thông đánh bể đầu vì chúng. Ta suy đoán hai ẩn thần địa mạch tồn tại rất nhiều năm, sau này bị tông môn thượng cổ phát hiện xây dựng sơn môn tại đây độc chiếm hai kho báu. Ừ, tiện tổ chưa già lũ lần, suy đoán khá chính xác. Nắm giữ hai ẩn thần địa mạch dù là người bình thường tu luyện ở đây cũng tăng tốc độ vù vù. Tông môn thượng cổ này được ít lời không nhỏ. Nhìn quy mô di tích có lẽ năm xưa tông môn thượng cổ cực kỳ mạnh, ít nhất 9 môn phái Tuyết Châu bây giờ chỉ là một ngón út của tông môn thượng cổ. Tổ cha nó, bà điên đừng cướp lời ta mãi, nhưng thành cũng địa mạch, bại cũng địa mạch, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Có lẽ vì chuyện ẩn thần địa mạch lộ ra nên tông môn thượng cổ bị bao vây tiếu trừ sau đó hủy diệt. Cha nó, tiện tổ nói bậy bạ. Ta không tin ngươi đoán chúng luôn điều này. Bà điên mù mắt rồi, không thấy trên đường đi chiến trường thượng cổ chất đầy xương trắng các loại công pháp để lại dấu vết trên cột đá rồng và tượng đá sao. Còn có vết thương trên mấy cổ thi, rõ ràng chết trong loạn chiến chư thánh chinh phạt. A, không ngờ ngươi không già lú lẫn, giống y như ta đoán. Kiếm tổ tức giận xì khói. Ngươi còn có mặt hay không? Đao tổ cười to, mặc kệ kiếm tổ. Đao tổ nói với Đinh Hảo. Tông môn thượng cổ này bị hủy vì loạn chiến chư thánh chinh phạt. Chắc năm xưa nhiều người chết đánh đến thiên điện đằng trước tan vỡ, đại khái cuối cùng đồng quy vô tận. Nếu không thì nhìn quy mô di tích các loại tấm chế, cơ quan lúc thời kỳ đỉnh cao chín môn phái Tuyết Châu không thể nào phá vỡ nó. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 217. Qua vạn năm các loại cơ quan buông lỏng, chắc tại vậy nơ e nơ nơ ố này bị phát hiện. Nhưng dù là ta và bà điên cũng không ngờ qua thời gian dài như vậy, trong chiến bú năm xưa vẫn còn một tia chấp niệm của đại thần thông giả bất diệt để lại hồn thể âm thầm khống chế chỗ này, bày ra cảm bấy giết chóc. Hắn muốn nhờ vào lực lượng giết, thù hận, tử khí, máu người chết phục sinh. Đại thần thông giả. Đinh Hảo ngẩn người, hỏi. Không lẽ? Đúng vậy. Chính là hồn thể bóng sáng màu lam âm u bị mèo con đáng yêu xé nuốt. Lúc còn sống thực lực của hắn trên tạ giải nơ gơ u v quy quy y e nơ thiên võ tôn cảnh, cho nên sau khi thi thể bị đánh nát để lại một chấp niệm bất diệt hình thành hồn thể. Người này thật giỏi, thế nhưng bị hắn tìm được thần vật cực dương thiên hỏa chi tinh và cực âm ngục băng chi tinh bày rửa u minh ảo trận. Dùng tế đàn sinh sinh diệt diệt âm dương luyện hóa hắn, hấp thu linh hồn, máu thịt của 1000 võ giả là có thể đúc thân hình chuyển sinh sống lại. Hiếm khi Đao Tổ nói có chút khâm phục ai. Kiếm Tổ gật đầu, nói: đúng vậy, người này thật giỏi, chắc năm xưa cũng là nhân vật bùng bá một phương, tài trí mưu lược xuất sắc. Lại nói, Tiểu Đinh Tử, mới rồi ngươi hấp thu lửa vàng cực xương thiên hỏa chi tinh, băng viêm là cực âm ngục băng chi tinh, đừng xem thường nó nhỏ cỡ đầu ngón tay nhưng địa thế nơi này đặc biệt, hai âm dương uẩn thần địa mạch qua bao nhiêu vạn năm mới dựng dục ra một chút đó. Cực xương thiên hỏa chi tinh và cực âm ngục băng chi tinh là tinh hoa của hai uẩn thần địa mạch này, là vật tạo hóa nghịch thiên nhất trong thiên địa. Đúng vậy, nếu ai được một trong hai cực xương thiên hỏa chi tinh và cực âm ngục băng chi tinh, cho dù hắn là đầu ngốc cũng có thể trùng kích đến đỉnh võ đạo. Nếu yêu ma có được một trong hai cực xương thiên hỏa chi tinh và cực âm ngục băng chi tinh là có thể thức tỉnh huyết mạch yêu thần thượng cổ thuần khiết nhất, lập tức thành thánh. Đao Tổ cảm thán rằng, trước kia ta chỉ nghe nói trong thiên địa có thần vật như vậy nhưng chưa từng gặp. Thời hoang cổ nhiều người từng nghi ngờ hai thần vật xếp hạng nhất trên bảng thái cổ thiên cơ thần vật không tồn tại trong thế gian, không ngờ hôm nay bị ngươi chiếm được. Tiểu Đinh Tử, lão nương ta hơi hâm mộ vạn may của ngươi. Đinh Hảo cười ngây ngô. Tuy Đinh Hảo ồ ồ cặc cặc nghe Kiếm Tổ, Đao Tổ nói nhưng ít nhất hắn được đến ít lời lớn, loại cảm giác này rất sung sướng. Kiếm Tổ cũng cảm thán rằng, đúng vậy, vận may khi đã đến thì không ngăn được. Hai lão quái vật không thể không cảm thán. Bọn họ mắt sáng như đuốc, nhìn thấu suốt việc lạ xảy ra trong di tích thượng cổ Tây Nham Sơn Mạch. Rõ ràng đại thần thông giả bày vừa u minh ảo trận là muốn dùng trận pháp thúc dục ý xếp chóc, dù hoạt lòng người, khiến người ở trong trận pháp biến nóng này tàn sát nhau, do đó có nhiều xác chết, máu, lực lượng oan hồn, phối hợp tế đàn âm dương chế tạo ra thân thể mới để phục sinh. Đại thần thông giả cực kỳ cẩn thận, dù sao trải qua mấy vạn năm, lực lượng hồn thể đã suy yếu nhiều. Lúc cao thủ chín môn phái tấn công vào bóng sáng màu lam âm u không nhúc nhích bởi vì sợ người bị vây trong trận pháp có thực lực quá mạnh phá vỡ trận pháp. Mãi khi đám tay mơ Đinh Hảo đến bóng sáng màu lam âm u mới mở ra vừa u minh ảo trận. Bóng sáng màu lam âm u lựa chọn đám cường giả thực lực cao như Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong đến hiểm địa đầy giấy cơ quan, các đệ tử ký sanh cấp thấp như Đinh Hảo tán tu thì bị tê, dơ, u, y, e tống đến gần trung tâm trận pháp, cũng là nơi trận pháp yếu nhất. Bóng sáng màu lam âm u cảm thấy thực lực của đám Đinh Hảo tuyệt đối sẽ không tạo thành uy hiếp cho gã. Nhưng đại thần thông giả kéo dài hơi tàn mấy vạn năm không ngờ Đinh Hảo như con kiến trong mắt gã lại đi ra khỏi ảo trận vây khốn, càng không ngờ bên cạnh hắn có mèo con màu trắng tai gập đáng yêu, khắc tinh chuyên khắc hồn thể. Các loại nguyên nhân kém một cách thì sẽ tạo thành kết quả khác, từng khâu đều là tiền định, đây chính là cơ duyên và khí vận. Thật đúng là người tính không bằng trời tính. Tuy Đinh Hảo không biết các loại trùng hợp bên trong nhưng hắn biết đã nhặt được ít lợi lớn. Lúc trước Mục Thiên Dưỡng công phá nơi này, nghe nói gã lấy được nhiều báu vật tài bảo nhưng so với kỳ ngộ của Đinh Hảo thì đúng là kém không biết bao nhiêu lần. Đinh Hảo cơ u, v, quy, quy, o, y, vui vẻ, ông trời cũng giúp hắn. Đao Tổ không nhìn được mở miệng nói: được rồi, đừng tự sướng nữa. Như ăn mày nhặt được bánh bao thịt, thật mất mặt. Kiếm Tổ cũng nói: ừ, hoàn cảnh chốn này rất an toàn, rèn sắt khi còn nóng, nhanh đóng vận công tu luyện cực xương thiên hỏa chi tinh và cực âm ngục băng chi tinh, hoàn toàn hợp thành của ngươi mới chân chính cảm nhận được ít lợi, thực lực tăng vọt. Đinh Hảo gật đầu cảm ơn hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ. Đinh Hảo khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua từng giây. Đinh Hảo luyện hóa đầu tiên là băng viêm ở hạ đan điền cực âm ngục băng chi tinh. Đinh Hảo vật chuyển thái huyền vẫn kiếm khí thiên kích phát lực lượng hạt giống huyền khí, không ngừng dung hợp lửa vàng chớp lóe. Đinh Hảo cố gắng, băng viêm bắt đầu hợp cùng hạt giống huyền khí Hàn Sương. Hạt giống huyền khí vốn có màu bạc nhạt giờ thành thuần ngân. Theo thời gian trôi qua, hạt giống huyền khí từ dạng khí biến càng tinh thuần, lóng lánh, cứng cỏi hơn, có xu hướng hỏa lỏng. Không biết qua bao lâu, hạ đan điện trong bụng Đinh Hảo nở rộ ánh sáng bạc rực rỡ, ánh bạc bay ra khỏi người. Hạt giống huyền khí Hàn Sương mặt ngoài lóe một tầng bạc rực rỡ, kích cỡ thu lại một phần mười, đã hóa lỏng, hình dạng như quả cầu thủy tinh xoay tròn. Huyền khí băng xương phong tuyết chảy trong đường kinh mạch, bảy huyệt khiếu thập nhị chính kinh thủ thiếu âm để nhất kinh không ngừng xông hướng thể lỏng huyền khí, như nhũ yến về cổ. Hạt giống huyền khí thể lỏng nho nhỏ dung nạp tất cả, nuốt hết huyền khí băng xương phong tuyết trong người Đinh Hảo. Trong khi Đinh Hảo ngây người, hạt giống huyền khí thể lỏng hơi rung lên, từ trong đó phân ra một lũ huyền khí thể lỏng mỏng như sợi tóc, giống con suối chảy róc rách chảy ngược về bảy huyệt khiếu kinh mạch. Huyền khí hóa lỏng, Đinh Hảo mừng như điên, bị hưng phấn nhấn chìm. Không ngờ thực hiện huyền khí hóa lỏng. Trong truyền thuyết chỉ có cường giả tiên thiên võ tông cảnh mới hấp thu năng lượng thiên địa càng tinh thuần rèn luyện thân mình, tinh luyện huyền khí trong người đến độ tinh thuần khó tin, tính vào trạng thái thể lỏng. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 218. Huyền khí hóa lỏng là tượng trưng của tiên thiên võ tôn cảnh của cường giả. Đinh Hảo không thể ngờ sau khi hắn luyện cực âm ngục băng chi tinh sẽ đạt đến trình độ này. Tuy điều đó không có nghĩa là thực lực Đinh Hảo lên đến tiên thiên võ tôn cảnh, nhưng ích lợi của huyền khí hóa lỏng khó thể tưởng tượng. Lợi ích rõ rệt nhất là huyền khí càng tinh thuần, ngưng kết hơn. Khi trùng kích đường kinh mạch, huyệt khiếu thì tốc độ nhanh hơn, huyền khí thể lỏng quay nhanh trong huyệt khiếu, bổ xương càng lớn cho võ giả. Trước huyền khí thể lỏng cao đẳng thì huyền khí sảng khí cấp thấp yếu ớt mỏng manh. Đây là đòn sát thủ khiêu chiến vượt cấp. Đinh Hảo kiềm không được cười to, ngón tay chỉ lên trời, một đóa hoa băng tinh nở rộ trên ngón tay hắn. Cánh hoa rực rỡ lóng lánh, hoàn mỹ vô khuyết hút hồn người, chớp lóe ánh sáng lam nhạt yêu nhã. Đinh Hảo thổi nhẹ, một cánh hoa băng tinh hóa thành tia sáng bạc bay ra ngoài, đáp xuống một tảng đá cao cỡ thân người. Chuyện khó tin xảy ra. Nham thạch không biết tồn tại bao nhiêu năm, khi ánh sáng bạc rơi xuống liền bị đóng băng, trong không khí sét căm căm. Nham thạch kêu ghen ghét giòn vang, giây sau bùm một tiếng nổ tung. Băng tinh bắn tung, nham thạch bị lạnh cực độ đóng băng vỡ thành bột phấn tứ tán. Thật đáng sợ. Cường đại hơn huyền khí băng xương phong tuyết trước kia của Đinh Hảo gấp 10 lần. Hoa băng tinh nếu rơi vào thân người, Đinh Hảo đoán dù là cao thủ nhất khiếu võ sĩ cảnh cũng sẽ bị đông chết. Kiếm tổ há hốc mồm giật mình kêu lên. Không uổng là lực lượng sau khi dung hợp báo va thiên địa cực âm ngục băng chi tinh, phối hợp với thuộc tính huyền khí biến dị thần giai của ngươi, thể chất hàng cổ vô song đao kiếm song thánh thể đúng là siêu đáng sợ. Ta không thể tưởng tượng tương lai ngươi sẽ đạt được thành tựu gì. Đao tổ hưng phấn tự phong cho mình là đao tiên nữ, cười như điên. Ha ha ha ha ha ha, xem ra lão nương ta đã tạo ra một quái vật tu hành. Kiếm tổ tức giận quát. Chết tiệt, bà điên đừng có mặt dày quá, rõ ràng là ta tạo ra tiểu điên tử. Đao tổ trả đũa. Ta phi, lão nương lần đầu tiên nghe nói nam nhân có thể sáng tạo sinh mệnh. Kiếm tổ nói. Ha ha ha ha ha ha, cái này là vì ngươi không có kinh nghiệm, chủ nhân của ta nói không có nam nhân thì nữ nhân cũng không làm ra con nít được. Đao tổ hừ mũi. Vớ vẩn. Kiếm tổ đắc ý khoi. Ha ha ha ha ha ha, cho nên chủ nhân của ngươi đúng là xử nữ già vạn năm, tuy rằng thực lực biến thái nhưng không hiểu chuyện nam nữ mới dạy gơ u v q q o y thành ngu ngốc. Ha ha ha ha ha ha. Đao tổ mất bình tĩnh, rất quê. Lão nương ta liều mạng với ngươi. Đinh Hạo thầm nghĩ, ta có nên phổ cập tri thức sinh lý cho tiền bối Đao tổ không? Nhưng hai lão quái vật mới nhắc đến chủ nhân của mình, Tư Kiếm tổ, Đao tổ đã biến thái rồi, chủ nhân của họ sẽ biến thái đến cỡ nào? Nghe giọng điệu của Kiếm tổ, Đao tổ thì hình như bên trong chứa ăn oán. Hai lão quái vật Kiếm tổ, Đao tổ cãi lộn trong đầu Đinh Hạo. Đinh Hạo thử mấy lần không xen lời được, đành tập trung sức lực vào tu luyện. Đinh Hạo tốn khoảng 3 nén nhang rốt cuộc dung nhập cực xương thiên hỏa chi tinh trong trung đan điền ở ngực vào hạt giống viêm diễm huyền khí. Như Đinh Hạo đã đoán, sau khi luyện hóa hoàn toàn hạt giống viêm diễm huyền khí cũng hóa lỏng thành một chất xịt vàng. Kích cỡ hạt giống huyền khí rút lại 1/10. Viêm diễm huyền khí trong 6 huyệt khiếu đầu nhâm mạch lục kỳ kinh bởi vì quá trình hiện hóa lỏng, uy lực tăng gấp mấy lần, không thua gì huyền khí băng xương phong tích sau khi biến dị. Đinh Hạo làm xong mọi thứ kinh ngạc phát hiện Kiếm tổ, Đao tổ đấu miệng dữ rồi, dường như thật sự nổi giận, không ai nhường ai. Được rồi, đành chờ. Không có Kiếm tổ, Đao tổ chỉ đạo Đinh Hạo không thể rời khỏi không gian thiên điện kỳ dị này. Đinh Hạo đành tĩnh tâm bỏ thời gian tu luyện. Đinh Hạo dẫn động viêm diễm huyền khí trong trung đan điện trùng kích huyệt khiếu thứ 7 âm mạch đứng đầu lục kỳ kinh tử cung huyệt khiếu. Đinh Hạo vận chuyển nhất đao khởi trình quyết, cực kỳ kinh ngạc phát hiện huyền khí thể lỏng quả là vô cùng thần diệu kỳ bí. Lòng Đinh Hạo máy động. Huyền khí thể lỏng mỏng như sợi tóc đã vận chuyển với hạ độ lớn nhất, đạt đến trạng thái tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp. Huyền khí vận chuyển không chút chậm chạp. Vui sướng còn ở phía sau. Sự đáng sợ của huyền khí thể lỏng trùng kích huyệt khiếu trước mắt hiện rõ ràng. Mấy chục lần trùng kích, viêm diễm huyền khí tinh thần mỏng như sợi tóc xông mở tử cung huyệt khiếu, xoay tít bên trong. Huyền khí đao pháp tiến vào thất khiếu võ đồ cảnh. Đinh Hạo có xúc động tiếp tục tiến tới, một hơi đẩy huyền khí kiếm pháp lên bát khiếu võ đồ cảnh. Nhưng Đinh Hạo kiềm chế, dù sao huyền khí kiếm pháp tiến vào thất khiếu võ đồ cảnh mới chỉ 1-2 ngày, căn cơ chưa ổn định. Tùy tiện cầu tiến sẽ tạo thành nền móng võ đạo của Đinh Hạo không ổn định. May mắn lúc này Kiếm tổ, Đao tổ, hai đứa trẻ trong đầu Đinh Hạo ngừng khắc khẩu. Quan hệ của chúng ta xấu. Đao tổ thề thốt nói. Chúng ta quyết định mặc kệ đối phương, còn đạt thành hiệp nghị mỗi ngày chia ra nhiều đoạn thời gian. Khi nào tới lúc ta nói thì hắn không được nói, thời gian hắn nói thì ta không nói. Ư, vì là người thắng nên bây giờ là thời gian ta nói. Đinh Hạo lau mồ hôi hột, thầm nhủ. Hai vị tổ tông các ngươi muốn chơi trò gì đây? Được rồi, đã đến lúc. Tiểu Đinh Tử, ngươi hấp thu cực xương thiên hỏa chi tinh, cực âm ngục băng chi tinh xong rồi, chúng nó là tinh hoa của uẩn thần địa mạch, mất đi chúng thì hai chỗ uẩn thần địa mạch cũng bị hủy, không tồn tại. Đao tổ ngẫm nghĩ, tiếp tục bảo. Hơn nữa không có đại thần thông giả khống chế, vườn u minh ảo trận sắp mất hiệu lực. Di tích thượng cổ không có lực lượng chống đỡ sẽ nhanh chóng sụp đổ, chúng ta nên đi mau. Đinh Hạo ngẩn ra. Nơi này sắp sập. Vậy những người khác thì sao? Bọn họ sẽ bị chôn sống. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 219. Đao tổ khẳng định. Ừ, về lý luận là như vậy. Có thể cứu bọn họ được không? Đinh Hạo không muốn một mình chạy trốn. Nơi này có giáo sư, bằng hữu, sư môn của hắn và rất nhiều võ giả nhân loại. Ai, ta biết ngay là ngươi sẽ nói như vậy. then chốt khống chế quy u minh ảo trận ở trong không gian này, lực lượng còn sót lại chắc đủ tùy cơ truyền tống mọi người ra ngoài di tích. Đao tổ bĩu môi nói, tiếp theo làm theo lời ta nói, nhưng ngươi phải tiêu hao nhiều lực lượng. Trong bóng tối, tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong cường đại lúc này mặt đỏ rực khoanh chân ngồi dưới đất, khắp người tỏa sáng rực rỡ. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong vận công ngăn chặn sát ý dâng trào trong lòng, trường kiếm tinh cương cắm bên cạnh. Từ trước tới nay lần đầu tiên tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong không muốn đụng vào chuôi kiếm. Bởi vì trong lòng có sát ý, cầm kiếm là tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong sẽ giết người. Bên cạnh tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong, Mã Nhất Phi biểu hiện càng tệ hơn, mặt lộ vẻ đau khổ giãy giụa. Mã Nhất Phi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng còn sót chút tỉnh táo bắt chặt giới hạn, không rút kiếm chém giết người bên cạnh. Lý Lan ngồi giữa tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong, Mã Nhất Phi. Lý Lan biểu hiện thong dong hơn tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong, Mã Nhất Phi một chút. Bao tay cổ kính tỏa ánh sáng bạc nhạt bao bọc Lý Lan vào, dường như có thể ngăn cách sát ý dụ dỗ người. Trong không gian hắc ám, phía xa vọng về tiếng hét kêu đánh kêu giết. Đã có người không thể ức chế sát ý tàn sát lẫn nhau. Không gian chìm trong hỗn loạn. A, Vương Sư Huynh, ta sắp không chịu nổi nữa. Mã Nhất Phi nhảy vọt lên nắm trường kiếm, leng keng rút ra cứa cổ mình. Lúc này mặt đất rung rinh mãnh liệt, sát ý sôi trào rút lui nhanh như thuy điều. Vầng sáng đỏ sinh ra dưới chân tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong, Lý Lan, Mã Nhất Phi truyền tống bọn họ ra khỏi không gian hắc ám. Chuyện tương tự xảy ra trên người các cao thủ đang cố gắng chống cự sát ý trong lòng và những người tàn sát lẫn nhau. Mộ Dung Yên chức ngồi trên băng ghế dài, tay cầm trường kiếm đã rút một nửa khỏi vỏ. Mồ hôi từ mái tóc huyền nhỏ giọt, mặt đất bên cạnh Mộ Dung Yên chức đọng vũng nức. Mộ Dung Yên chức anh tư hiên ngang, ý chí vững vàng như thép, lúc này vận công chống cự sát ý như thủy triều ập đến. Bên cạnh Mộ Dung Yên chức là Ngọc Giác Sao nhỏ xinh đã tự đánh xỉu mình tránh cho châm ma giết chóc khống chế làm chuyện không thể cứu vãn. Phía xa có mấy chục tán tu hôn mê. Chẳng qua bọn họ bị người ta đánh ngất. Người đánh ngất các tán tu là đệ tử ký sanh Hoàng Sam Bắc Viện thân như kim cương, mặt xấu hổ. Khiến người thấy kỳ lạ là thiếu niên thực lực chỉ ở đỉnh tứ khiếu võ đồ cảnh nhưng không bị ý xếp chóc ảnh hưởng, cực kỳ bình tĩnh. Cho nên thiếu niên đánh xỉu các tán tu chìm trong hỗn loạn, miễn cho bọn họ phát cuồng giết người. Đám người thiếu niên đẹp trai Lâm Tín cuồng nhân Lữ cuồng thực lực cao hơn thiếu niên rất nhiều thì cực kỳ chật vật, khổ sở vạn công chống lại tâm ma giết chóc. Lúc này một vầng sáng đỏ xuất hiện dưới chân mọi người truyền tống bọn họ đi. Tây Nham Sơn Mạch, nơi các võ giả nhân loại cư trú vào hai ngày trước. Bên bờ suối, nơi này đã phủ đầy tuyết, tuyết trắng dày nửa thước phủ lên dãy núi rừng rậm, trong tầm mắt toàn là thế giới tuyết. Toàn thân Quách Nổ đẫm máu ở bên khe suối. Máu chảy ra từ mấy trăm miệng vết thương lớn nhỏ nhuộm đỏ tuyết trắng trong phạm vi ba thước, màu đỏ chói mắt cùng trắng tinh khiết nổi bật càng rùng rợn. Chuyện được lấy từ nguồn đốc trai N.O.R.G. Một phần sáu nén nhang trước Quách Nổ bị ánh sáng truyền tống rời khỏi di tích thượng cổ, vốn tưởng thế là thoát khỏi Thanh Bình học viện truy sát. Quách Nổ không ngờ quá xui, đoàn người nữ nhân tóc bạc cũng bị truyền tống đến gần gã. Biểu tình nữ nhân tóc bạc đầy lệ khí, cười đắc ý. Ha ha ha ha ha ha, tên to xác, để xem ngươi còn chạy trốn đi đâu được. Tuy không thể hành hạ Đinh Hảo để trút ra cơn giận nhưng ngược xếp Quách Nổ lỗ mãng ủng hộ hắn cũng đủ để thiếu nữ tóc bạc tâm ngoan thủ lạc thấy thoải mái. Mấy chục đệ tử Thanh Bình học viện đứng bên cạnh nữ nhân tóc bạc, trong đó có hai đệ tử nội môn thực lực không tầm thường, là võ sĩ cảnh. Nữ nhân tóc bạc có thân phận hiển hách, đoàn người xem nàng như tê, hơn y, e, nơ, lơ, ôi sai đâu đánh đó. Truy sát Quách Nộ chỉ như trò chơi vần chuột đối với bọn họ. Mấy trăm vết thương trên người Quách Nộ là trò chơi của bọn họ. Ngược sát võ giả ủ hộ thôn xóm nho nhỏ đơn giản như bóp chết một con kiến. Quách Nộ thở hồng hộc. Quách Nộ mất nhiều máu khiến gã đầu váng mắt hoa, dựa vào trường đao chống đất mới đứng vững, sắp không còn hơi để nói. Nữ nhân tóc bạc cười độc ác. Ô, nhanh vậy đã không còn sức nói. Hai ngày trước chẳng phải ngươi rất lớn giọng sao? Nữ nhân tóc bạc nhẹ nhàng đến gần Quách Nộ, phung kiếm bén. Một chuỗi giọt máu bắn ra. Gò má Quách Nộ bị rạch một vết sâu. Nam nhân vạm vỡ rên một tiếng, người khẽ run, không có sức chống cự. Nữ nhân tóc bạc không có lòng thương hại, cười khúc khích. Nữ nhân tóc bạc múa kiếm liên tục như đang điêu khắc cà rốt, để lại vết thương mới trên người Quách Nộ, dùng cách áp độc làm dục nam nhân vạm vỡ. Ai thật chán. Qua một lát nữ nhân tóc bạc thở dài, chậm rãi nói, không còn sức chống cự, như khúc gỗ chơi chán thật. Trong mắt nữ nhân tóc bạc xoay tròn, chợt cười tươi nói, hay là như vậy đi, tên to xác kia, ngươi quỳ xuống cầu ta, dập đầu lại ta thì ta sẽ tha cho ngươi. Thật ra là nữ nhân tóc bạc cố ý làm nhục Quách Nộ. Nữ nhân tóc bạc thấy rất nhiều kẻ thô lỗ như Quách Nộ, tính cách cứng rắn, nhiều lúc có chết cũng không cầu xin kẻ thù. Đối với võ giả thì quỳ trước kẻ thù là chuyện sỉ nhục suốt đời. Nhưng trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, toàn thân Quách Nộ đẫm máu, nam nhân vạm vỡ trừ mặt ra không có một miếng thịt đầy đủ, chậm rãi bỏ trường đao, cong đầu gối từ từ quỳ xuống.